Nữ phụ trở lại am comeback, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng chuyến này lâu quá, 2 tháng nữa mới khởi hành, hôm trước thì đã lỡ rồi, và lại mình chưa chắc đã chuẩn bị kịp. À cái này có vẻ được, giọng nói trong trẻo của cô gái vọng ra từ căn phòng với một đống hoa tuyết ở cửa kia. Mấy hôm nay Minh Nguyệt đang tìm chuyến tàu đi tới đảo Z. Cô là muốn đi trong thời gian sớm nhất nhưng lại muốn ở cạnh ông Hạ lâu hơn một tí, thế là lại rời lịch sang vài hôm sau. Có tất cả 3 chuyến tàu tới đảo Z, một chuyến vào tối mấy trước là ngày cô xin ba cho đi, một chuyến vào ngày kia và chuyến còn lại vào 2 tháng sau. Cô không có ý định đi vội, nhưng 2 tháng sau thì hơi lâu, chuyến thứ nhất thì lỡ mất rồi. Sau khi cân nhắc vài lần, cuối cùng cô đã quyết định đi tàu mang ký hiệu SM 1306, khởi hành vào ngày kia. T, G, thứ lỗi cho mị là một con cuồng băng tan boy. PM coming with you, trong một căn phòng tối. Lão đại, số vũ khí đó được cất trên tàu SM 1808, khởi hành vào ngày kia. Một nam nhân áo đen cúi người cung kính, giọng nói hướng tới người đàn ông đang ngồi trên sofa, tay vân vê ly rượu vang đỏ. Hắn ngồi đó, cao quý như một vị hoàng đế. SM 1306 sao? Môi bà khẽ nhếch tạo thành một đường con hoàn hảo. Nam nhân kia đi ra ngoài, căn phòng trở lại một mảng đen tĩnh mịch. Đôi mắt sắc lạnh không chút hỉ nộ làm người ta cảm thấy áp bức, hô hấp như muốn nghẹt lại, không nhịn được mà rét run. Ánh mắt lạnh băng dừng lại trên màn hình máy tính, một con tàu chở hàng mang ký hiệu SM 1306 T, G, ta có cảm giác đứng trước mặt con bé kia, con dai ta bị ngu đi. Ta là giải phân cách thời gian, hoa, mát quá đi, khẽ vươn vai, gió lùa qua mái tóc nâu khói khiến chúng bay tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đã bao lâu rồi cô chưa được thoải mái như thế này? Minh Nguyệt đã lên tàu được một ngày. Cô phát hiện ra một điều thú vị trên con tàu này, đến 99,99. Người trên tàu thuộc hắc đạo, không thì cũng là mafia. Còn 0,01, còn lại chính là đi du lịch rồi. Mà đó chính là cô chứ ai? Cô tò mò, đây là tàu chở dầu nhưng trên người một số thủy thủ ở đây lại không có mùi dầu. Hơn nữa cô còn nhìn ra được vết chai trên tay họ là người tập võ và thường xuyên dùng súng. Chắc chắn là giả dạng thường dân rồi, nhưng họ làm vậy để làm gì thì cô chịu thôi. Cháu là đi du lịch sao? Một giọng nói hơi trầm phát ra phía sau Minh Nguyệt. Giọng nói bất ngờ ở phía sau không hề làm cô ngạc nhiên bởi cô đã nghe được tiếng bước chân của người đó. Chậm rãi xoay người, trước mặt cô là một người phụ nữ khá xinh đẹp. Người này khả năng cao là khoảng ngoài 40 nhưng trông vẫn còn trẻ. Vươn lên muốn bắt tay cô, Minh Nguyệt cũng lịch sự đáp lại. Vết chai lớn, hơi sần sùi, là người sử dụng súng thường xuyên. Minh Nguyệt gượng cười với người phụ nữ nọ, quả nhiên là người trực thuộc hắc đạo mà. T, G, mi kiếp trước thì cũng khác gì. Ha ha ha, còn trẻ vậy mà biết ra ngoài là tốt. Cười cười rồi đi vào trong. WTF, cái gì vậy? Chấm chấm, nói vậy xong là bỏ đi AK. Minh Nguyệt ngơ ngơ ngắc ngắc nhìn theo bóng người phụ nữ nọ. Mấy bà này, bị ấm đầu hay sao ý, nói mỗi vậy thì nói làm đeo gì. Đang mải mê, suy nghĩ, bỗng bụng cô sôi lên. Ọc ọc, Minh Nguyệt xoa xoa bụng rồi vào căng tần. Mặc kệ bà ta muốn gì, phải lấp đầy bụng trước đã. Tại căng tần, Minh Nguyệt bơ vơ ngồi ăn trong góc phòng. Chỗ của cô đã bị một chậu cây che mất nên không ai nhìn thấy cô, tuy nhiên cô lạo nhìn thấy rõ mọi động tĩnh trong căn phòng. Cảnh giác là điều một sát thủ phải nắm vững. Đoàng, đang định cho miếng thịt vào miệng, bỗng một tiếng súng vang lên làm miếng thịt rơi xuống đất. Miếng cuối cùng trong hôm nay, thịt đi xa quá, thịt đi xa em quá. Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng liếc nhìn xem thằng nào đã bắn làm rơi miếng thịt của bà. Có một điều mà không ai biết đó chính là cô rất tham ăn. Chỉ cần hơi đói một chút là cô phải tiếp, năng lượng, ngay lập tức, nếu không cô sẽ làm loạn ATG, con gái ta có vấn đề về não bộ. Bỏ chiếc dĩa xuống, cô nhẹ nhàng di chuyển vào chỗ tối có cây cành. Đây là góc chết, trừ những người có trực giác nhạy bén như người đó, không ai mà cô biết có thể tìm được cô. Sau khi nhìn ngó xung quanh một hồi, Minh Nguyệt lộn người một vòng, đáp xuống chỗ cầu thang, nhẹ nhàng đi xuống, bởi căng tần nằm ở nơi cao nhất của con tàu, nếu lên cao sẽ dễ bị tìm thấy, mà cô thì không ngu gì mà lao vào nơi nguy hiểm. Với cái thân thể yếu ớt này, con tàu có 3 tầng, tầng 3 là căng tần, tầng 2 là phòng ngủ và tầng 1 là nhà kho. Chỗ cô vừa đáp xuống là góc khuất, nhanh chóng núp vào một góc, cô nhìn thấy hàng loạt người cầm những khẩu súng hiện đại đang chạy tới phía cầu thang bên kia. Đang núp để theo dõi động tĩnh bỗng. Đoàng, Minh Nguyệt giật mình núp sâu hơn, hơi ngóc đầu ra xem. Hi, dạo này ta bận ôn thi cuối kỳ nên mãi đến giờ này mới đăng chương mới. Thành thật xin lỗi, ta muốn báo trước cho mấy mem là có lẽ tuần sau có thể ta sẽ không đăng chương mới mà phải sang tuần sau nữa. Hết đợt thi này ta sẽ sắp xếp lịch đăng cho em nha yêu. Moa moa cách chương.